Thì tệ đạo chủ đã biết rồi. Hạ Hầu Lam nói, tai mắt của quý đạo chủ bố trí khắp nơi, nắm bắt tin tức rất là nhanh chóng, thật là khiến người ta khâm phục. Không dám. Sư Thành mỉm cười nói, Hạ Hầu Đại Hiệp quá khen rồi. Có lẽ quý đạo chủ cũng đã biết mục đích đến đây của bọn tại hạ chứ? Sư Thành gật đầu nói, tệ đạo chủ đã biết, mời chư vị vào tân quán nghỉ ngơi trước. Một canh giờ sau, tệ đạo chủ tất là sẽ có sự an bài cho chư vị. Hạ Hầu Lam nhìn qua Bạch Như Băng. Bạch Như Băng mỉm cười gật đầu, rồi đưa mấy vị cô nương cùng vào tân quán. Hạ Hầu Lam nói, đã vậy, thì bọn tại hạ xin đa tạ quý đạo chủ trước. Nói đoạn, chàng cũng cất bước đi vào. Vừa vào tân quán thì thấy tỷ nữ xếp hàng chờ đợi. Sư Thành đưa khách vào đại sảnh. Trong đại sảnh bày biện rất là đơn giản nhưng mà thanh nhã. Bốn vách tường đều có treo tranh họa. Hoa Ngọc ngắm nhìn lấy mấy bức tranh rồi buồn miệng hỏi. Những bức tranh này đều là thủ bút của quý đạo chủ chẳng? Sư Thành mỉm cười nói. Đúng vậy, đệ đạo chủ. Xin chư vị chỉ giáo thêm. Bạch Như Băng nói, quý đạo chủ quá là khiêm tốn. Trong đường thế, thư họa đạt được trình độ này, vốn chẳng có mấy người. Quý đạo chủ thật là khiến người ta khâm phục. Sư Thành tiếp lời, Sư Thành xin thay cho tệ đạo chủ, cảm ơn phu nhân. Hạ Hầu Lam chăm chú nhìn bức họa treo trên mặt tường chính diện, bất giác song mục đột nhiên hiện dị quang. Lúc này Sư Thành đưa tay mời mọi người và nói, Hạ Hầu Đại Hiệp. Chợt nghe Hạ Hầu Lam chỉ bức họa treo ở vách tường chính diện và nói, bức họa này cũng là thủ bút của quý đạo chủ chăng? Sư Thành gật đầu nói, đúng vậy, đây là bức họa đầu tiên của tệ đạo chủ khi mà người mới đến Băng Hà Đảo. Hạ Hầu Lam gật gật đầu, chàng định hỏi nữa thì đã nghe Bạch Như Băng lên tiếng, Lam nhỉ, có gì chờ lát nữa hắn nói, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã. Hạ Hầu Lam đáp một tiếng rồi bước đến ngồi cạnh Hoa Ngọc. Sư Thành cũng cáo lui đi ra khỏi đại sành. Chờ Sư Thành đi ra khỏi, Bạch Như Băng mới hỏi, Lam nhỉ, có gì không đúng chăng? Hạ Hầu Lam nói, Bạch gì có thấy bức họa đó không? Bạch Như Băng cười cười nói, ta không ngủ, tự nhiên là thấy rồi. Thế nào? Trong tranh, vẽ một thanh y khách, đứng kẹp tay sau lưng dưới trăng. Sắc diện đầy vẻ bị thương thê thiết. Bên trên còn đề hai hàng chữ, Thiên nhai phiêu linh cô độc khách, thế thượng duy nhất đoạn trường nhân. Dường như là chủ nhân Băng Hà Đảo này là... Đúng vậy, hình như là mượn nét bút để nói lên tâm sự thầm kín của mình. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, có lẽ như vậy, nhưng mà đó không phải là ý của Lam nhỉ. Bạch Như Băng ngạc nhiên nói, vậy ý của người là... Hạ Hầu Lam chậm rãi nói, ngữ khí này, cảm xúc này, rất là giống một người. Bạch Như Băng buột miệng hỏi, ai? Hạ Hầu Lam ấp úng một lúc, rồi mới nói ra được hai tiếng. Gia phụ. Bạch Như Băng sững sờ, song mục lấp lánh dị quang. Bà à một tiếng rồi nói, phụ thân người, có ngữ khí cảm xúc thế này sao? Hạ Hầu Lam gật đầu nói, theo như là Lam Nhi nhớ, thì người thường đối chằng và bi ngân thế này. Bạch Như Băng nói, đây là chuyện khéo trùng hợp, trên đời này lại có hai người. Lời chưa dứt thì đã có tiếng trần vang lên. Sư Thành bước vào, theo sau là mấy tỷ nữ dâng trà. Sư Thành đến gần rồi cúi người nói, trước tiên mời chư vị uống chút trà. Đây là loại đặc biệt ở Băng Hà Đảo. Tuy là không thơm bằng danh trà ở Trung Nguyên, nhưng mà cũng ngon miệng. Xin mời chư vị uống thử. Bạch Như Băng mỉm cười nói, đa tạ, bọn ta nóng lòng muốn gặp quý đạo chủ.

có thể lừa dối chư vị sao? Bạch Như Băng thản nhiên nói, ta không dám nói quý đạo chủ lừa dối. Có lẽ sứ giả cũng biết danh hiệu của Kim Ngọc Dung. Cầm Y lão nhân gật đầu nói, điều này lão khiếu biết, danh hiệu của y là Thiên Diện Thư Sinh. Bạch Như Băng mỉm cười nói, nghe tên mà biết người, ai ai cũng biết thuật dịch dung của lão ta là độc bộ võ lâm thiên hạ. Cầm Y lão nhân gật đầu nói, lão khiếu biết ý của phu nhân, muốn nói thủ cấp này là của người khác và đã qua sự dịch dung của Kim Ngọc Dung. Không sai. Nếu thật vậy, phu nhân lên Băng Hà Đảo thì sợ rằng cũng không thể biện nhận có phải Kim Ngọc Dung hay không từ thi thể của y. Nếu mà Kim Ngọc Dung chưa chết thì lấy đâu ra thi thể? Cẩm Y lão nhân ngớ người, lão nói, phu nhân, đích thực là Kim Ngọc Dung đã chết. Bạch Như Băng cười cười nói, ta nói lão ta vẫn còn sống trên Băng Hà Đảo. Cẩm Y lão nhân chau mày rồi lắc đầu nói, nếu phu nhân kiên quyết muốn lên Băng Hà Đảo thì có thể nói ra lý do khác, hà tất phải cố ý lấy Kim Ngọc Dung làm khó tệ đảo chủ. Bạch Như Băng tiếp lời nói, sứ giả nói rất là đúng, ta còn lý do khác, lý do này rất quan trọng. Lão khiếu xin được nghe. Ta hoài nghi quý đạo chủ là một người quen biết của ta trước đây. Lời này khiến bọn Hạ Hầu Lam nghe ra cũng sững sờ. Cầm Y lão nhân à một tiếng rồi nói, vị quen biết trước đây của phu nhân là... Bạch Như Băng lạnh lùng nói, tự hiệu là Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách Hạ Hầu Nhất Tù. Hạ Hầu Lam vội kêu lên, bạch gì gì? Bạch Như Băng khẽ quát, Lam Nhỉ, đừng chọc miệng vào. Hạ Hầu Lam còn muốn nói nữa, nhưng chàng chỉ máy môi rồi thôi. Cầm Y lão nhân cười lớn rồi nói, phu nhân, nhầm rồi. Lão khiếu dám nói rằng, tệ đào chủ, tuyệt không thể là... Sao sứ giả biết là không phải? Đương nhiên là lão khiếu biết. Vậy sứ giả có biết đại danh quý tính của quý đầu chủ hay không? Cầm Y lão nhân ngớ người, lão lắc đầu nói, điều này thì lão khiếu không biết. Bạch Như Băng mỉm cười nói, vậy làm sao sứ giả biết quý đầu chủ không phải họ Kép Hạ Hầu, song danh Nhất Tù? Cầm Y lão nhân nói, tuy lão khiếu không biết danh úy của tệ đầu chủ, nhưng mà lão khiếu dám nói... Bạch Như Băng cắt lời nói, điều đó không có chút căn cứ rồi. Cầm Y lão nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, làm sao phu nhân biết chắc tệ đầu chủ là... Bạch Như Băng lại cắt lời nói, ta vừa nói rồi, chỉ là hoài nghi mà. Trên thế gian có nhiều người như vậy, sao phu nhân chỉ hoài nghi tệ đào chủ? Tất nhiên là tao có căn cứ. Lão khiếu xin nghe căn cứ của phu nhân. Bạch Như Băng chỉ bức họa và nói, bức họa đó là thủ bút của quý đào chủ phải không? Cầm Y lão nhân nhìn qua bức họa rồi gật đầu nói, không sai, đó chính là thủ bút của tệ đào chủ. Bức họa này được vẽ khi người mới đến Băng Hà Đảo. Bạch Như Băng mỉm cười nói, vậy xin sứ giả xem kỹ thần thái người trong tranh, phải chăng đầy mặt sầu tư bi thương? Cẩm Y lão nhân cười cười nói, lão khiếu tuy là không thông bút nghiêm, nhưng mà cũng có thể nhìn ra hàm ý của người trong tranh. Vì hàm ý của bức họa này quá rõ ràng, phu nhân nghĩ có đúng hay không? Không sai, Bạch Như Băng nói, xin sứ giả xem tiếp hai hàng chữ bên trên. Cẩm Y lão nhân cắt lời nói, thiên nhai phiêu linh cô độc khách, thế thượng duy nhất Đoạn Trường Nhân. Bạch Như Băng nói, đó có phải là quý đạo chủ tự miêu tả